Chương 1261, thần uy vô cùng, ngôi sao quý tích. Kia chuẩn tiên thật ra thì cũng bất quá là một câu nói lây, lần này tới tìm Ngọc Độc Tú, là vì sống lại nhà mình hậu bối đệ tử, cũng không thể thật cùng Ngọc Độc Tú trở mặt, mắt thấy Ngọc Độc Tú không cố kỵ chút nào trở mặt, kia Lưu Chính ngược lại có chút chần chờ, nếu là động thủ, nhà mình lần này kế hoạch sợ là muốn phá sản, nếu không phải động thủ, đối với một cái tạo hóa cảnh giới hậu bối nói tốt, Lưu Chính thật sự là kéo không dưới cái đó ra mặt. Còn không đợi Lưu Chính suy nghĩ rõ ràng, Ngọc Độc Tú đã trong nháy mắt xuất thủ. Một kích này phảng phất là ngôi sao rủ xuống cửu thiên, dọc theo một cái huyền diệu đại lộ quy tích, lôi cuốn đến vô cùng sức mạnh to lớn, hướng Lưu Chính đập tới, hư không đều ở đây trong một kích trong nháy mắt nổ lên, chu vi nghìn vạn dặm nguyên khí điên cuồng hội tụ. Mẹ, tiểu tử này là không phải là người điên, thế nào một lời không hợp liền đánh, lao tử ý đồ còn không có nói, tiểu tử này liền động thủ kia Lưu Chính dọa cho giật mình, công kích kia vững vàng phong tỏa chính mình, trong lúc vội vàng căn bản là tránh không tránh khỏi, chỉ có thể vượt khó tiến lên. Phanh! Kia Lưu Chính bị Ngọc Độc Tú một đòn đánh bay, ở ngoài ngàn dặm nổ lên, hóa thành huyết vụ, một cái tiên thiên bất diệt linh quang tại trong hư không vặn mèo, đầy trời huyết vụ gây dựng lại. Ngọc Độc Tú lựa chọn dùng tinh thần đại đạo có thể không bình thường, nếu là phổ thông ngôi sao quý tích ẩn chứa đại lộ lực, căn bản là không làm gì được chuẩn tiên, đến chuẩn tiên loại cảnh giới này, tan biến nhất phương tinh vực cũng là tầm thường chuyện. Ngọc Độc Tú một kích này mượn ngôi sao quý tích chính là 365 viên xưa nhất thái thủy ngôi sao một trong, chu mà không thay đổi, vĩnh hằng bất biến, không có cái gì có thể ngăn trở bọn họ chuyển động, không có cái gì có thể làm bọn hắn đổi đường, thậm chí giáo tổ cũng không cách nào chống cự kia xưa nhất 365 viên tinh thần lực. 365 ngôi sao, tượng trưng chính là 365 loại hàng cổ không thay đổi thiên đạo pháp tắc, trừ phi là thiên băng rách, thế giới hủy diệt. Nếu không 365 viên viễn cổ ngôi sao tuyệt sẽ không lệch vị trí, thậm chí này 365 viên xưa nhất ngôi sao, bản thân liền đưa đến chấn áp trong thiên địa phép tắc tác dụng. Tiểu tử, ngươi tìm chết, thật coi lão tổ cho ngươi mấy phần hòa nhã, ngươi liền muốn mở phường nhuộm kia Lưu Chính tại trong hư không gây dựng lại chân thân, sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú. Cút đi, bổn tọa lười gặp lại ngươi, bảo ngươi cút ngươi không biến, không nên ép ta xuất thủ, thật là tiện bại hoại. Lúc này Ngọc Độc Tú đầu nhà mình áo khoác, trong tay háo kim cương chắc lóe lên kim cương bất hủ khí, không ngừng cắn nuốt tạo thành kiếp số. Là nhà mình thân thể kiếp số, viễn cổ ngôi sao sự quan trọng đại, Ngọc Độc Tú cho dù chẳng qua là mượn viễn cổ ngôi sao bộ phận hình chiếu lực, thì không khỏi không gánh vác viễn cổ ngôi sao cắn trả lực. Cũng may Ngọc Độc Tú có kim cương chắc hộ thể, nếu không Ngọc Độc Tú đã sớm ở cắn trả lực xuống nhà mình thân thể trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành cho tàn. Người tìm chết. Lúc này chư thiên vô số đại năng đem ánh mắt tụ vào nơi đây, các vị giáo tổ, yêu thần, long quân, chuẩn tiên người, chuẩn yêu thần, thậm chí còn tạo hóa cảnh giới tu sĩ, câu đều rối rít đối với chỗ này nhìn chăm chú mà coi. Vừa nói chuyện công phu, lại thấy kia Lưu Chính một bàn tay đưa ra, trong thiên địa ngũ hành nguyên khí ở trong tay không ngừng rung động, hô hấp đang lúc tạo thành một cái ngũ hành tuần hoàn cối xay, hướng Ngọc Độc Tú nghiền ép mà tới. Có chút diệt thế đại mài ý tứ, nhưng không có diệt thế lực, cùng diệt thế đại mài kém xa Ngọc Độc Tú trong miệng chặt chặt có tiếng, động tác lại không hàm hồ. Hai bàn tay đồng loạt thổi phồng, hóa thành một đạo huyền diệu quy tích, một ngôi sao hư ảnh ở Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay chậm rãi tạo thành, hướng về kia cối xay đụng đi. Phanh! Kia ngũ hành nguyên khí biến thành cối xay trong nháy mắt bị ngôi sao hư ảnh hóa thành phấn vụn, mà Ngọc Độc Tú trong tay bưng ngôi sao hư ảnh phảng phất là một trận đang ở tốc độ cao chạy xe lửa, trong nháy mắt đánh xuyên hư không, đi tới kia Lưu Chính trước người, ngôi sao kia hình chiếu lướt qua hư không đông đặc, vững vàng phong tỏa Lưu Chính, Lưu Chính phảng phất như là một viên hổ phách, trong nháy mắt bị ngôi sao đánh trúng, hóa thành phấn vụn phóng lên cao, trong nhấp nháy lần nữa nổ lên, huyết vụ bay đầy trời. Chuẩn tiên cũng không gì hơn cái này. Ngọc Độc Tú thanh âm lãnh đạm, không có chút nào gợn sóng, như vậy ngang ngược lời nói vang vọng ở chư thiên vô số đại năng trong thai, câu đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tuyệt thế chuẩn tiên lại ở Ngọc Độc Tú trong tay không đi ra lọt một hiệp, thật là không tưởng tượng nổi, lúc nào bất tử bất diệt chuẩn tiên lại lợi hại như vậy, là thế đạo biến hóa hay lại là trước mắt tên kia quá mức biến thái. Trong hai nghe Ngọc Độc Tú bá đạo lời nói, chư thiên trong nháy mắt lặng yên, cho dù là các vị giáo tổ, yêu thần, long quân cũng là thật lâu không nói, nếu là hai tộc khai chiến, giáo tổ, yêu thần cấp bậc cường giả không ra, ai lại là này tiểu tử địch thủ? Há chẳng phải là nói tiểu tử này có thể quét ngang chiến trường không địch thủ? Đây là một cái có thể nghịch chuyển chủng tộc đại chiến ra hỏa, chỉ tiếc không còn xô nở dê lâu nữa, chư thiên vô số đại năng nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù đối với Ngọc Độc Tú cái thế vô song chiến lược cảm thấy kinh hãi, nhưng nghĩ đến Ngọc Độc Tú không còn xô nở dê lâu nữa, mọi người trong lòng phản mà không có ý kiến gì, một người chết mà thôi, coi như là chiến lược nghịch thiên, không có vĩnh cửu tuổi thọ, cuối cùng phải bị thời đại đào thải. Thái đấu đạo. Thái đấu giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú xuất thủ, một đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, trong lòng thầm mắng đạo, mẹ hắn, rốt cuộc là lao tử lấy tinh thần đại đạo chứng đạo a, cũng là ngươi mới là chứng tha nhờ tinh thần đại đạo tiên nhân, thế nào cảm giác tiểu tử này ngự sử tinh thần lực so với lao tổ ta còn lợi hại hơn đơn thuần. Thái đấu giáo tổ trong lòng lên lẩm bẩm, đây chính là nguyên thủy nhất 365 viên chủ tinh, Thái thủy giáo tổ cho dù chứng tha nhờ tinh thần đại đạo, cũng không dám tùy tiện đi đụng chạm kia 365 viên chủ tinh, tinh thần đại đạo lực lượng, biết càng nhiều, trong lòng lại càng kiên kỵ. Mặc dù lúc này thái đấu giáo tổ trong lòng tức giận bất bình, nhưng lại không thể không đáng khen một tiếng, tiểu tử này ngự sử tinh thần đại đạo thủ đoạn đúng là cao hơn chính mình minh, có chỗ thích hợp, đáng giá học tập, thủ đoạn như vậy nhất thời kêu thái đấu giáo tổ hai mắt tỏa sáng, chật vô đùi, là vô cùng, lao tổ ta không dám đụng chạm 365 viên chủ tinh, nhưng mượn ngôi sao kia hình chiếu lực lượng, tóm lại thì sẽ không đối với 365 viên chủ tinh có ảnh hưởng quá lớn đi. Vậy quá đấu giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú xuất thủ, một đôi mắt hết sức chăm chú nhìn Ngọc Độc Tú mỗi một cái động tác, không ngừng hấp thụ lấy Ngọc Độc Tú trong pháp quyết tinh hoa chỗ. Không thể không nói, các vị giáo tổ năm đó có thể ở lần đầu tiên đại tranh chi thế bộc lộ tài năng, đại lãng đào xa, đúng là có chỗ hơn người, như vậy học tập tâm tính, thủ trường bổ đoạn, không chút nào bởi vì Ngọc Độc Tú tu vi không bằng chính mình mà có bất kỳ khinh bỉ nào, ý thật là đáng sợ người tuổi trẻ. Không trách bị người xưng là nhất chi độc tú một lần nữa bị Ngọc Độc Tú oanh bạo sau khi lưu chính thân thể gây dựng lại, tại trong hư không đứng lại, cũng không nóng nảy xuất thủ, mà là nghiêm túc đánh giá Ngọc Độc Tú, quanh thân trong mơ hồ có thần ánh sáng lóe lên, không tệ, không tệ, đúng là lợi hại, chuẩn tiên bên dưới không địch thủ, bất quá ngươi thật sự cho rằng chuẩn tiên cũng chỉ có như vậy chút bản lãnh sao? Hôm nay bổn tọa liền gọi ngươi biết một chút về chuẩn tiên sở trường thủ đoạn. Vừa nói chuyện công phu, chỉ thấy kia lưu chính trong nháy mắt thân thể biến mất, hóa thành một đạo sáng chói thần quang, cùng thiên địa cộng hưởng. Nhìn kia sáng chói thần quang, tựa hồ ở trong thiên địa, không có thứ gì có thể so với này một vệt thần quang càng chói mắt, càng sáng ngời. Vô sỉ, lại dùng bổn mạng linh quang đi đối phó một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ, quá mất mặt, thật là ném chúng ta chuẩn tiên mặt triều thiên không biết khi nào xuất hiện giữa sân. Thanh âm không lớn, nhưng chư thiên mọi người vừa vặn cũng có thể nghe rõ ràng, chẳng qua là lúc này hai tay ôm cánh tay, đứng ở trong sân, cũng không có xuất thủ ý tứ. Hừ, năm đó Diệu Tú đã từng lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt hai vị chuẩn tiên, không biết lần này lại sẽ như thế nào. Huyết ma xuất hiện ở Ngọc Độc Tú bên người, quanh thân huyết quang lượn lờ, hiển nhiên là phải không ít chỗ tốt. Đối với chiêu thiên cùng huyết ma lời nói, Lưu Chính bị thai không nghe, sau một khắc lại thấy kia tiên thiên bất diệt linh quang trong nháy mắt hướng Ngọc Độc Tú chém tới, chỗ đi qua hư không vỡ vụn thành từng mảnh, thần uy vô cùng. Tiên thiên bất diệt linh quang Ngọc Độc Tú mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng là cẩn thận cực kỳ. Tiên thiên bất diệt linh quang quá mức lợi hại, hơi có không chú ý sẽ tài ngã nhào một cái, cũng không do Ngọc Độc Tú không cẩn thận một chút. Lúc này Ngọc Độc Tú trong tay háo kim cương chắc tản ra từng đạo kim quang, kim cương bất hủ khí bắn tán loạn ma ra, lại thấy Ngọc Độc Tú trong tay bắt pháp quyết, kia kim cương chắc trong nháy mắt hóa thành chớp sáng, ở Ngọc Độc Tú trước người hiển hóa, không ngừng lớn mạnh, xoay tròn, hóa thành một đạo vòng xoáy. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động, chu vi nghìn vạn dặm sơn xuyên trong nháy mắt băng liệt. Chim mông bị vạ lây người vô tội.